Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay rồi và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời. Tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thùy Nhung. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, có rất là nhiều phản hồi tích cực từ quý vị đang mong chờ để lắng nghe tiếp theo số phận của cô gái tên Lam và người bạn của cô ấy sẽ như thế nào. Và ngày hôm nay quý vị ơi, cô gái tên Lam của chúng ta quyết định xuống phố để thực hiện ước mơ của mình. Và cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2 nhé. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Nằm mãi không ngủ được, tôi lại bật dậy và lôi sổ ra viết. Cuốn sổ nhỏ chi chít những dòng chữ. Ngày tháng năm, cuối cùng cũng liên lạc được với cái Nhi. Nó vẫn khỏe, hai đứa nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện, kể mãi không hết. Ngày tháng năm, cậu mợ bán một con lợn để lấy tiền gửi xuống đóng học phí. Chỉ ước sớm kiếm được thật nhiều tiền để giúp đỡ lại cậu mợ. Ngày tháng năm, mợ thức mấy đêm liền may gia công để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho mình. Ngày tháng năm, lần đầu tiên xuống thành phố, gặp lại cái Nhi bằng xương bằng thịt. Tôi lại lấy bút ra húy hoáy viết thêm. Ngày tháng năm, chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, nơi thành phố phồn hoa. Viết xong dòng đó, tôi lại gấp cuốn sổ lại, lại chống cằm ngồi nhìn nó thêm một hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân đôi lúc cũng thật khôi hài. Cả đêm vừa sợ vừa nhớ nhà, thành ra tôi ngủ không được. Vừa chợp mắt được một chút thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Tôi bật dậy lao ra khỏi giường, chuẩn bị tinh tươm một chút để tới trường làm thủ tục. Cảm giác còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên xuống đây, tôi đi thi. Cũng may phòng trọ của tôi không quá xa, hàng ngày tôi có thể đi bộ tới trường. Đầu tiên là đi qua một quầy bán đồ ăn sáng, đủ thứ mùi thơm từ các món ăn xào, hấp, chiên và nướng thì nhau xộc vào mũi tôi. Lại đi qua một cái chợ cóc nhỏ bán đủ thứ rau củ, thịt cá hai bên đường, một hàng cây lớn dẫn tới công viên và cuối cùng là những quán cà phê vỉa hè với nội thất là những bộ bàn ghế nhựa nhỏ, cũ kỹ, thậm chí còn không có bàn mà lấy luôn cây ghế làm bàn. Thế nhưng lúc tôi đi ngang qua đây lại là nơi tập trung đông người nhất. Có người vừa nhàn nhã uống cà phê vừa lướt điện thoại. Có tốp người kéo luôn 2-3 cái bàn, lại làm một cái bàn rôm rả bàn về trận bóng ngày hôm qua. Và có những người đàn ông chạy vội vào quán với đôi mắt thâm quầng, vừa hối thúc chủ quán cho một ly cà phê mang đi, vừa ráo rác nhìn về phía bến xe buýt. Từ trước tới giờ tôi vốn chưa từng thấy cảnh này. Hóa ra bắt đầu một ngày mới ở thành phố lớn là như vậy sao? Ồn ào, náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Tâm trạng của tôi cũng vì vậy mà tốt lên rất nhiều. Chỉ có điều còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì đã thêm một lần nữa rước bực vào người. Lúc chỉ còn một quãng nữa là tới cổng trường thì có một chiếc xe thể thao màu đỏ chói từ phía sau vượt qua. Tuy tốc độ của chiếc xe không nhanh nhưng trùng hợp lại đúng chỗ đoạn đường còn đọng lại một vũng nước từ đêm hôm qua. Nước theo bánh xe bắn lên tung tóe vào người của tôi, làm cho tôi ướt hết quần áo. Chẳng còn cái gì có thể sạch sẽ. Tôi còn chưa kịp cong môi lên chửi thì chiếc xe đáng ghét đó đã nhanh chóng vượt qua tôi, bỏ cách tôi một quãng. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tạt vào quán cà phê vỉa hè và xin cô chủ một chút nước để phủi cho sạch mấy vết bùn này đi. Chỉ là cố lắm nhưng mà chỉ có thể làm cho điệu bộ của mình bớt khó coi hơn một chút, vẫn là không thể nào sạch sẽ được như lúc ban đầu. Ấn tượng về chiếc xe thể thao màu đỏ vì vậy trở nên cực kỳ đáng ghét trong mắt tôi. Cũng may phía trước là cổng trường, tâm trạng bực bội của tôi cũng vì vậy mà nhanh chóng trôi đi. Tôi nhìn cổng trường to lớn trước mặt, hít một hơi thật sâu, vừa mỉm cười vừa run rẩy bước chân vào. Đi sâu vào sân trường, nhìn từng hàng cây cao ngút trời, ánh mặt trời điểm xuyết trên từng kẽ lá. Lại nhìn thấy tấm băng rôn lớn, chào mừng tân sinh viên, được treo trên đó. Quả thật lòng, không thể nào giấu được sự phấn khích, vui mừng rộn ràng. Tôi nhìn một vòng quanh sân, thấy dường như các lính mới, ai nấy đều mang tâm trạng giống tôi. Vào sâu bên trong một chút, còn có các nhóm, các anh, các chị đang nhiệt tình hướng dẫn cho các tân sinh viên. Tiếng cười nói rôm rả một vùng. Đây chính là mường tượng về khung cảnh ở trường đại học của tôi. Cũng là nơi mà cậu và mợ tôi đặt hy vọng về một tương lai sáng lạn cho bản thân tôi, cho cả các em tôi. Buổi lễ chào mừng tân sinh viên còn chưa bắt đầu, hội trường xôn xao tiếng nói chuyện, đa số là từ đám con gái đang nhiệt tình giao lưu làm quen, đại loại là hỏi thăm quê quán, tên tuổi và ngành học, sau đó sẽ theo mức độ có liên quan đến nhau mà đạt thành từng top một. Tôi thì vốn không giỏi bắt chuyện cho lắm nên chỉ ngồi im lặng nghe bọn họ nói chuyện, thi thoảng lại lén lút quan sát một chút và có ý định nếu như làm quen cũng bắt đầu từ vẻ bề ngoài, tức là chỉ bắt đầu với những cô gái cũng buộc tóc cao, quần bò, áo sơ mi không cầu kỳ và gương mặt không trang điểm và đang còn chân chất giống tôi. Nói thật chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, tôi thực sự luôn cảm thấy so với chúng tôi, những người giàu có, giống như đang sống ở một thế giới khác, một nơi mà tôi luôn muốn tránh xa. Có thể vì cho đến tận bây giờ, tôi đang còn ám ảnh bởi ánh mắt của mẹ nuôi cái Nhi năm đó. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi chính thức làm quen được với hai nữ sinh. Nói ra thì bọn họ cũng đều là dân tình lẻ giống tôi. Áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng gọn gàng. So với tôi thì cũng không khác nhau là mấy. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi nhanh chóng chào tạm biệt hai người bạn mới quen, rồi bước nhanh ra ngoài cổng. Vừa ra đến nơi thấy cái Nhi đang đứng ở bên kia đường, bên cạnh là một chiếc xe sang trọng ngày hôm qua. Tôi vội vàng băng qua đường rồi chạy tới chỗ nó. Nó cười toe toét với tôi. Thế nào, vui chứ? Ừ, vui. Nó vừa hỏi tôi lại vừa nhón chân nhìn vào trong trường, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Lúc đăng ký nguyện vọng, tao cũng từng đăng ký ngành khoa học thư viện của trường này đấy. Vừa đúng lúc đó thì anh Khang xách hai ly trà tắc về tới. Anh đưa cho cái Nhi một ly, đoạn quay sang đưa cho tôi một ly. Gương mặt vẫn giống hệt ngày hôm qua, không hề có một chút cảm xúc. Anh Khang là tài xế của nhà cái Nhi. Nó nói rằng kể từ khi nó lên cấp 3 cho đến giờ, ngoài đi học và đưa đón nó, chẳng thế mà nó thân thiết với anh ấy, giống như là anh em. Hôm qua lúc về nhà, tôi vừa cười vừa khoác vai, giới thiệu. Đây là Lam, chị em tốt của em. Sau này anh đối xử với em như thế nào thì phải đối xử tốt với nó, y như vậy nhé, anh Khang. Thế mà ngoài một cái gật đầu, anh ấy chỉ nhếch khóe môi lên một chút. Nếu không để ý, chắc chắn không biết anh ấy vừa cười. Thế mới nói từ lúc gặp anh ấy tới giờ, ngoài câu cảm ơn lúc tôi đưa nước ra thì tôi chưa nghe thêm giọng nói của anh Khang bao giờ. Anh Khang cũng là dân tình lẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nghỉ học từ sớm. Sau khi đi học nghề lái xe rồi vào làm tài xế cho nhà cái Nhi đến tận bây giờ. Tôi đề nghị uống chung ly trà với cái Nhi, còn ly của mình thì đưa lại cho Khang. Thế mà cái Nhi nó cười ngặt ngà ngặt nghẽo. Thế là mày chưa biết rồi, anh ấy nguyên tắc tới mức không ăn uống gì trong lúc đang làm việc, nếu có thì chỉ uống nước lọc mà thôi. Khỏi cần nó quảng cáo, tôi cũng biết gương mặt nghiêm nghị không cảm xúc của anh Khang. Nếu nói anh ấy là vệ sĩ riêng của cái Nhi thì chắc chắn người ta chẳng hoài nghi đâu. Tôi nhớ lại lời nói của cái Nhi lúc nãy, quay sang hỏi nó. Mà mày nói mày từng đăng ký trường văn hóa, sao cuối cùng lại đổi ý? Lúc đó mẹ tao bảo sửa lại nguyện vọng. À, bố mẹ tao muốn tao làm người dẫn chương trình truyền hình mày à? Tôi đang còn nhớ năm đó mẹ tôi từng nói rằng nó có một giọng nói ngọt ngào giống như bôi một lớp đường. Ngoài lợi thế về giọng nói thì ngoại hình của nó cũng cực kỳ nổi bật, dáng cao, da trắng. Chắc chắn sau này nếu là một người dẫn chương trình truyền hình thì ắt hẳn có rất nhiều triển vọng. Kỳ lạ là tôi vẫn luôn cảm thấy công việc đó thật sự không hợp với nó. Mãi tới sau này tôi mới biết Bố mẹ nuôi của nó là người cực kỳ thích danh tiếng. Mà danh tiếng thì có gì nhanh bằng có thể đều đặn xuất hiện trên tivi cơ chứ. Chính vì vậy nên từ bé tới lớn, họ luôn chỉ có một định hướng sẵn cho nó, ép buộc, dụ dỗ, thậm chí là thay nó đăng ký nguyện vọng. Nhưng còn nó thì sao? Đương nhiên, nó luôn ngoan ngoãn bước trên con đường được người ta trải sẵn, tấm thảm màu đỏ đó. Từ hôm đó trở đi, Cai Nhi thi thoảng lại ghé phòng trọ của tôi. Hai đứa tôi cùng đi chợ, cùng nấu ăn, lại cùng nhau nằm ườn trên cái giường ọp ẹp trải tấm ga điểm màu hoa nhí, màu xanh da trời, để nói về đủ thứ chuyện. Chả là lần nào nó tới cũng đúng giờ, về đúng giờ, kể cả hai đứa tôi có đang giang dở câu chuyện, nhưng cơ nhìn đồng hồ tới giờ về thì nó lại cuống cuồng chạy ngay ra ngoài cổng, nơi mà anh Khang đang đợi sẵn để đón nó. Cũng là từ những lần đó mà tôi với anh Khang dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Những chuyện mà Cái Nhi từng trải qua trong những năm tháng xa quê đều là anh ấy kể lại cho tôi. Ba người tôi thực sự trải qua những năm tháng thanh xuân rất vui vẻ, rất náo nhiệt. Khang là người ít nói, từng trải, chững chạc và hiểu chuyện nhất trong ba đứa chúng tôi. Thế nên có rất nhiều lần cả tôi và Nhi đều gọi anh một tiếng anh trai. Nhưng đó là mấy tuần đầu tiên của năm học. Sau đó thì thời gian gặp gỡ của chúng tôi không còn được nhiều như trước. Nhất là khi tôi bắt đầu phải mua tài liệu, mua thêm sách tham khảo, ti tỉ thứ tất cả đều dùng đến tiền. Mặc dù cậu mợ tôi trước khi xuống đã dặn dò tôi là không được đi làm thêm. Cậu nói với tôi rằng mẹ tôi bạc mệnh mất sớm, nếu cậu mợ không lo được cho tôi thì có lỗi với mẹ tôi. Nói thì nói thế thôi, nhưng ở quê tôi làm gì có công việc gì có thể mang lại thu nhập. Hơn nữa sau tôi còn có cả ba đứa em họ, cũng không thể nào hàng tháng cứ trông chờ vào tiền trợ cấp của cậu mợ. Tôi chống cằm lên bàn, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi linh tinh. Thời tiết tháng 9 vẫn nóng như đồ lửa, ánh nắng chiếu xuống mặt đất lại hắt lên mặt như muốn đốt cháy cả da thịt. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tôi nên đi tìm một công việc nào đó thì tốt hơn. Biết tôi có ý định xin việc làm thêm, anh Khang nói rằng quán cà phê của người quen đang cần tuyển nhân viên làm việc theo ca. Nếu như tôi muốn làm, anh ấy có thể giới thiệu tôi tới đó. Tôi mừng lắm, mừng như bắt được vàng, tôi hào hứng hỏi ngay. Quán đó có gần không ạ? Cũng không gần lắm. Hơn nữa... Anh Khang nhìn quanh, ngập ngừng. Chỗ này vừa tối vừa vắng, chỉ sợ em đi làm về muộn, không được an toàn. Dù biết là chỗ này thường thì sau 10 giờ tối hay vắng vẻ, nhưng mà tìm được một công việc có thể linh động giờ giấc lại là chỗ quen biết như thế cũng không dễ dàng. Thế nên tôi nhanh chóng nói ngay. Không sao đâu anh, bình thường có mấy phòng bên kia cũng tầm 10 rưỡi mới tan ca về tới đây cơ mà. Nếu vậy để anh thử nói khó với anh ấy xem thế nào. Đừng để em tan ca muộn quá là được. Dạ vâng, vậy chủ nhật này anh dẫn em tới đó có được không? Nghe tôi nói như vậy, Cái Nhi dãy nảy. Còn chưa vào học được bao lâu, tại sao lại vội vàng đi tìm việc chứ? Hỏi xong không đợi tôi trả lời, nó lại tiếp tục hùng hổ tuyên bố. Mày yên tâm đi, tao còn dư sức nuôi mày đến hết năm nay cơ mà. Thế nên tạm thời, mày đừng đi làm có được không? Đợi 4 năm sau ra trường, trở thành cô phát thanh viên nổi tiếng đi, rồi lúc đó tao sẽ mượn tiền của mày. Lời tôi nói đúng là không sai, thế nhưng dẫu sao cũng là không nên nói ra như vậy. Từ trước tới giờ, tôi cứ hay bị lỡ lời như thế. Nghĩ gì là nói tuột ra cái nấy, chẳng kịp suy nghĩ. Không muốn nó suy nghĩ, tôi đành khoác vai của nó cười toe toét. Đợi tao đi làm có lương rồi, tao bao mày một bữa, mày chịu chưa nào? Còn bao nhiêu chỗ hay ho, tao còn chưa kịp dẫn mày đi, mày đã đi làm rồi. Mày cứ làm như tao chỉ ở đây 1-2 tháng không bằng. Mày quên, tao còn định đóng đô ở đây để các em của tao có một nơi để mà học hành mà xuống đây à? Thế rồi sau đó nhờ có anh Khang nói trước, tôi thuận lợi được nhận vào làm nhân viên phục vụ trong quán cà phê. Anh chủ quán là bạn cùng quê với anh Khang, biết tôi vừa học vừa làm nên ngay từ ngày đầu tiên tôi tới, anh chủ động nói rằng sau này trong quá trình làm việc nếu có trùng với lịch học thì cứ báo trước với anh ấy để đổi ca. Đừng có ngại. Tôi phấn khích tới mức trên đường về cứ tùm tìm cười suốt. Tôi nói với anh Khang. Thì bây giờ em mới biết, hóa ra người giàu có cũng có nhiều loại người anh nhỉ. Gì? Em nói thật, trước tới giờ em vốn dị ứng với người giàu lắm. Nói tới đây chẳng hiểu sao, trong đầu tôi lại hình dung ra vẻ mặt kênh kiệu, ánh mắt khinh khỉnh quét một lượt từ trên xuống dưới, cùng với cái bĩu môi của tên con trai mà tôi gặp hôm trước ở bến xe. Từ trước tới giờ nói tới người giàu thì ngoài bố mẹ nuôi của cái Nhi ra, tôi cũng chưa từng gặp thêm ai khác, chỉ có tên ất ơ hôm đó. Thế quái nào lúc này tôi lại nghĩ tới cơ chứ? Hay là tại vì hôm đó vừa chân ướt chân ráo xuống thành phố, lại bị cái vẻ mặt coi thường của hắn chiếu tướng, xem như là tung cho tôi một đòn chí mạng nên mới nhớ dai như vậy. Anh Khang nhìn sang tôi hồ nghi. Sao em lại dị ứng với người giàu chứ? Thật ra thì tôi cũng biết đây là một suy nghĩ vớ vẩn. Có nói thì anh ấy cũng không hiểu được, không khéo lại còn bị ăn mắng, nên tôi giả vờ làm lơ câu hỏi này. Em đang nói bạn anh giàu có như vậy nhưng mà dễ gần. À, cũng là từ hoàn cảnh khó khăn mà đi lên. Sau này làm ở đó ngày nào em cứ cần nghỉ, cứ bảo với anh ấy, đừng có ngại, làm gì thì làm, nhưng mà việc học phải được ưu tiên trước. Tôi bật cười nhìn anh ấy. Đây là câu nói dài nhất mà Khang nói với tôi kể từ ngày chúng tôi quen biết. Ở bên nhau lâu như vậy, tôi luôn cảm thấy anh ấy là một người tốt, chân thành. Tuy lầm lì ít nói chuyện, nhưng lại là kiểu người cực kỳ quan tâm đến người khác. Tôi cũng đoán được anh ấy có tình cảm đặc biệt với cái Nhi. Thế nhưng mà tôi hiểu, ở vào địa vị của bố mẹ nuôi nó, đó là chuyện vĩnh viễn, không thể nào chấp nhận. Tuy nói thế thôi nhưng vừa đi học vừa đi làm, quả thật là không đơn giản chút nào, nhất là vào năm đầu tiên. Vừa phải thích nghi với việc thay đổi môi trường, vừa nhiều bài vở, lại phải dành thời gian lên thư viện, tìm tòi thêm tài liệu. Nếu không thì không thể nào theo kịp được chương trình học. Lại thêm một vấn nạn nhức nhối của bản thân, tiếng Anh trước giờ vốn không phải là sở trường của tôi. Với cả trên trường của tôi được học tiếng Anh rất muộn, hồi đó thấy bản thân có thể theo kịp được chương trình trong sách giáo khoa, cứ ngỡ như vậy là tạm ổn. Ngỡ đâu bây giờ khi nghe các sinh viên khác nói tiếng Anh, tôi mới biết trước tới giờ mình chẳng qua chỉ là con vẹt bị nghẹt mũi mà thôi. Thế nên muốn theo kịp được các sinh viên khác, tôi buộc phải học thêm một khóa tiếng Anh ở trung tâm. Cứ thế quỹ thời gian eo hẹp của tôi chẳng còn nữa, lại thêm quãng đường tới quán cà phê đúng là không được tiện cho lắm. Tôi phải ngồi một chặng xe buýt, lại phải lết bộ thêm một đoạn khá xa. Thế nên dọc đường đi chỉ có thể nghĩ tới khoản tiền lương được lãnh sau một tháng cố gắng để tự động viên bản thân mình mà thôi. Nhớ lại ngày trước, thầy chủ nhiệm cấp 3 của tôi từng dặn. Trong cuộc sống, bất cứ nơi nào cũng luôn có người giỏi giang hơn mình, cần mẫn hơn mình, thế nên phải nhớ đừng bao giờ ngừng cố gắng nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Nhớ lại những lời đó, tôi chỉ có thể vừa nhìn con bé trong gương, mái tóc khô xù lên như chùm dễ che, da dẻ vừa đen vừa vàng, môi thì tái nhợt, người gầy đét như thanh củi khô. Rồi tôi lại tự an ủi chính mình. Cố gắng lên, cuộc sống là những chuỗi ngày, phải cố gắng. Kể ra thì ngày đầu tiên đi làm của tôi khá thuận lợi. Thường thì buổi tối, quán lúc nào cũng đông khách, nhưng bù lại nhân viên làm bán thời gian như tôi cũng có nhiều lắm, nên không đến nỗi luôn tay luôn chân. Vì là người mới, tay chân còn lóng ngóng chưa quen, nên tôi được ưu tiên làm chân dọn dẹp lau bàn, thi thoảng tôi ghi đơn, chứ không phải bưng bê nước. Lúc quán bắt đầu vãn khách, đám nhân viên tụi tôi còn túm tụm lại, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu với nhau. Mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn tôi và không còn đi học giống tôi. Vốn ban đầu tôi sợ khó mà làm quen được, bởi vì vốn tính tôi không dễ bắt chuyện. Ấy vậy mà mấy anh chị ở đây ai ai cũng hòa đồng, lại vui vẻ nhiệt tình. Vốn tưởng buổi làm việc đầu tiên sẽ kết thúc trong êm đẹp, ấy vậy mà tới giờ về lại suýt chút nữa thì tôi gây nên họa. Khi khách vừa đứng dậy đi, tôi biết ý nhanh chân mang khay tới dọn dẹp đồ đạc. Lúc đang lúi húi lau bàn thì có một tên con trai từ đâu xuất hiện bất thình lình ngay sau lưng của tôi. Lúc đi qua tôi vai của hắn thậm chí còn quẹt mạnh vào vai của tôi, khiến cho cái khay trên tay một chút nữa thôi là bay xuống đất. Hắn vừa ngồi xuống lại thản nhiên ngửa lưng ra sau, đưa chân lên ghế, miệng không ngừng cằn nhằn cái gì đó trong điện thoại. Ừ, hẹn cái quái gì vào giờ này? Giờ này là giờ của ba đấy. Đến rồi. Nói thế thì nói làm gì? Rốt cuộc là khi nào mày đến? Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi vào. Không ngờ lúc đi ngang qua bàn của hắn lại vừa vặn đúng lúc hắn bỏ chân từ trên ghế xuống, duỗi thẳng ra như một cây sào ngáng đường của tôi, làm cho tôi ngã rúi rụi. Cái khay trên tay cũng vì vậy mà đổ ụp vào người của hắn. Chiếc áo hắn đang mặc trên người chỉ trong một giây nhanh chóng đổi từ màu trắng tinh sang màu trắng loang lổ. Không sai, là loang lổ thôi, bởi vì nước cà phê và nước trà còn sót lại của khách đổ vào người của hắn. Hắn đứng phắt dậy, nhìn lại bộ dạng của mình, rồi quay sang nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Còn tôi thì vừa hoảng sợ, vội vàng cuống quýt hết xin lỗi, lại lấy giấy áo lau cho hắn. Khổ nỗi càng lau thì chỉ càng làm cho áo của hắn càng lem luốc hơn. Hắn tức tối đẩy tôi một cái, mạnh tới mức tôi lảo đảo suýt ngã, nghiến răng nghiến lợi, phun ra câu chửi thề. Mẹ kiếp! Tôi không dám tiếp tục lau áo cho hắn và không dám ngồi xuống dọn mảnh vỡ, chân tay cứ múa máy loạn xạ như cào cào. Hắn ta cũng không khá hơn tôi là bao, gương mặt hết tái lại, rồi lại đỏ bừng. Hắn gào lên nói với tôi. Mày bị mù à? Xin lỗi, tôi không cố ý. Mày thử ngon, mày cố ý xem, có tin ông đấm cho mày một phát không? Mấy anh chị nhân viên trong quán vội vàng chạy ra nói giúp cho tôi, đồng thời xin hắn bỏ qua. Tôi cũng rối rít xin lỗi. Lúc đó tôi sợ đến gần như phát khóc, không phải là sợ hắn đánh, mà tôi nghĩ rằng mình mới đi làm ngày đầu tiên đã gây ra họa như thế này, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới quán xá của anh Trường thôi. Thế nên vừa thút thít vừa xin lỗi, tình cảnh của tôi lúc đó quả thực rất thảm hại. Nhưng mà cái miệng của tên kia vẫn oang oang không ngừng chửi. Người hay là vẹt, chỉ biết nhai đi nhai lại mấy từ này thôi à? Tôi nghe như vậy thì tức đến phát điên, không thèm cúi đầu làm chi, ngẩng phát lên nhìn hắn. Thế nhưng tôi vừa há miệng. Này, thì cũng là do anh. Ngay lúc đó thì tôi bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ. Thế quái nào mà nhìn hắn ta lại có chút quen quen. Nghệt mặt ra suy nghĩ mãi, tôi mới nhớ lại ánh mắt khinh khỉnh hôm nọ ở bến xe. Chính xác là hắn, cái tên đã nhận nhầm tôi, lại còn nhếch môi rồi đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới hôm đó. Hôm nay hắn cũng mặc áo trắng, nhưng quần thì không rộng thùng thình, cũng có vẻ không gầy gò như trước, ngược lại cao ráo cân đối hơn trước. Do cái gì hả? Còn đang bặm môi nhìn hắn thì bị hắn dội cho thêm một cú. Phải công nhận hắn là thánh biểu cảm. Dù là hôm trước quét mắt nhìn hay là hôm nay đang trừng trừng nhìn tôi thì vẫn là cái kiểu khinh khỉnh đó. Mà nói ra thì cũng không phải là hoàn toàn lỗi tại tôi. Ai bảo hắn chân thì chẳng khác gì cây sào, lại còn không tự dưng trải ra trước mặt tôi như thế. Nếu là người khác có kinh nghiệm hơn, chưa chắc đã tránh kịp. Nghĩ vậy tôi cong môi lên cãi. Này anh kia, nếu anh không tự nhiên thò cái chân xuống thì tôi đâu có bị vấp. Tôi còn chưa bắt đền anh thì chớ, anh gào lên cái gì? Chị mình thấy tôi ăn nói bạo gan chà treo với khách như vậy thì tái cả mặt, kéo tay của tôi. Trời ơi Lam, điên à, ăn nói với khách kiểu gì thế? Mau vào trong đi. Cả anh Hiếu cũng đứng chắn trước mặt tôi, đoạn quay sang cười nói với hắn. Hưng à, thông cảm, bạn ấy hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên nên hơi sơ ý, cũng là người quen với nhau, cậu bỏ qua cho con bé. Ai là người quen với cô ta chứ? Tôi bĩu môi nói thêm. Chắc tôi thèm. Anh Hiếu nhanh tay đẩy tôi vào bên trong, có lẽ là sợ hắn ta điên tiết mà đấm tôi thật. Mình này, mau đưa Lam vào bên trong đi. Tôi nghe lời hai anh chị ấy ngoan ngoãn bước vào bên trong. Chỉ tại có một chút chuyện nhỏ xíu, vậy mà hắn ta, đàn ông con trai gì mà ngoa ngoắt, chửi tôi. Nên tôi mới chửi lại mấy câu. Chứ thật ra thì tôi lo mình bị đuổi việc, lại còn liên lụy tới quán của anh Trường nữa. rồi lại làm liên lụy tới cả anh Khang. Ai ngờ còn chưa đi được hai bước thì hắn ta thản nhiên đứng dậy, môi nhếch lên, tiếp tục. Chưa đi được đâu. Thần kinh, xin lỗi không chịu, vào trong không chịu. Tôi quay sang hỏi hắn. Anh còn muốn cái gì? Hắn ta nhìn cái áo trắng loang lổ của mình, nhún vai. Đèn. Không hiểu đạo lý à? Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao thì chẳng thà bấm bụng móc tiền ra đền cho hắn cho rồi, chứ không đền, không khéo đêm hắn tỉnh giấc mà nhớ tới, cũng lầm bầm mà chửi mình. Lúc đó mình lại không được ngủ yên. Tôi hỏi hắn. Đền thì đền, bao nhiêu? Á à, dù sao cũng mặc một lần rồi, tính rẻ cho cô. 3 triệu. Tôi suýt chút nữa thì sặc cơm, xem ra hắn ta muốn làm tiền đến điên rồi. Anh Hiếu nghe như vậy, vội vàng cười xòa giảng hòa. Kìa Hưng, thôi thôi đừng đùa nữa. Nói đoạn anh ấy quay sang nháy mắt ra hiệu cho tôi. Đi vào trong đi. Sao thế? Không đền à? Là không có tiền? Hay là không dám? Tôi thì cũng đoán với cái thái độ kênh kiệu coi trời bằng vung đó, chắc chắn hắn không bao giờ mặc những bộ quần áo rẻ tiền, nên cũng nhân cơ hội này mà chuồn vào bên trong. Chỉ là nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh cùng với ánh mắt không cần giấu giếm mà lộ ra cái vẻ coi thường đó, đúng là tôi tức không biết phải làm gì. Đã thế hắn ta còn đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới. Đúng là trước khi đến đây, vì không muốn mình ăn mặc quê mùa kịch cỡm quá, nên tôi cố ý chọn một bộ đồ trông có vẻ sáng sủa nhất. Lúc nãy lại còn vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Ấy vậy mà hắn ta vẫn đưa cặp mắt cú vọ đó quét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bồi thêm một câu. Ngạc nhiên cái gì? Mới có vài triệu một cái áo thôi mà cảm thấy khó tin à? Vài triệu hay vài chục triệu tôi cũng mặc kệ anh thôi. Tôi làm bẩn áo của anh thì cùng lắm là giặt cho anh là được. Mắc mớ gì tôi phải móc tiền ra đền chứ. Giặt? Vậy cô giặt cho tôi xem. Anh cởi áo ra đi, tôi giặt. Đảm bảo 2 ngày nữa tôi trả lại cho anh nguyên vẹn. Thật ra tôi mạnh miệng như vậy cũng bởi vì tôi biết hắn ta có ngạo mạn cỡ nào thì chắc chắn chẳng ngu dại mà cởi áo giữa chốn đông người như vậy. Với cả khi nãy chị Minh có dỉ tai của tôi, chị ấy nói rằng hắn là công tử chính hiệu, nhà hắn có khi còn to hơn cả cái quán cà phê này. Hắn lại cần gì bắt bớ một đứa như tôi chứ. Với lại anh Trường với nhà nó là chỗ quen thân, hắn có không nể mặt thì phải nể mũi một chút chứ. Thế nên tôi mới bạo gan nói như vậy. Thấy hắn vừa vuốt mũi vừa nhìn xung quanh, tôi biết hắn không dám cởi nên cố tình bồi thêm. Nào, cởi đi, ngay tại đây. Tôi đảm bảo với anh, tôi giặt sạch sẽ, trả lại cho anh y như cũ. Cũng may vừa lúc đó anh Trường trở về, thấy một góc quán ồn ào liền bước tới hỏi han. Tôi thì vừa ngại vừa ấm ức nên tuôn một tràng kể hết đầu đuôi cho anh ấy nghe. Nhưng trước sau gì, tôi vẫn cố ý nhấn mạnh việc hắn ta đang yên đang lành lại thò chân xuống, sải ra giữa lối đi. Cũng may mà chân của hắn dài như cây sào, nên lời của tôi nghe, ai cũng có thể tin được. Anh Trường thấy tôi vừa đỏ mắt vừa kể, anh phì cười, vỗ vai tôi. Anh hiểu rồi, không sao đâu, em vào trong đi. Đoạn anh ấy quay sang nói với tên kia. Thôi được rồi, cậu đừng có trêu con bé. Em trêu làm sao được cô ta? Chị Minh thấy hắn ta không bắt bẻ tôi nữa, liền nhanh tay kéo tôi vào bên trong. Còn anh Trường thì thành công ấn vai của hắn, ngồi xuống ghế. Mấy cô bé sinh viên mới từ quê xuống, còn nhút nhát lắm. Cậu mà làm thế, ngày mai con bé nghỉ làm, tôi bắt đền cậu đấy. Cậu đến đây mà làm thay con bé. Tưởng anh Trường nói như vậy thì hắn im, ai ngờ hắn còn cố gắng vớt vát thêm một câu. Anh có nhầm không vậy? Cô ta là gái quê, hiền lành nhút nhát á, ai mà tin được. Anh Trường thấy tôi cứ áy náy mãi vì chuyện gây ồn ào cho quán, trước khi tôi ra về liền chu đáo dặn dò tôi. Này Lam, ngày mai nhớ đến làm nhé, về cẩn thận đấy. Anh không giận em à? Giận cái gì mà giận, ai chả có vài lần mắc sai sót. Hơn nữa tính thằng Hưng nó hay hạch sách nên nó thế thôi, em đừng có để ý nhá. Cái tên đó, không, ý em là người khách đó với anh, là chỗ thân quen à? Ừ, quen. Nó bắt đền là trêu chọc em thôi, chứ quần áo của nó mặc cả năm, có khi không giáp vòng ấy chứ. Thôi, đi về đi nhá. Tôi cũng biết nếu hắn là người quen của anh Trường thì xác định trước sau gì cũng có ngày gặp lại. Lúc ấy chị Minh lại động viên tôi. Lần sau mày thấy cậu ta tới thì cứ tự động mà né tránh. Để đấy, chị lo cho. Ai chứ mấy cái tên công tử nhà giàu này không đụng vào được đâu em ạ. May mà lúc đấy có anh Trường về nên mày mới thoát được một kiếp. Nếu nó mà bắt đền thì mày đền no đòn đấy em ạ. Nói xong câu ấy, chị Minh lại nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Chị nói thêm. Mà kể ra mày đúng là ngang ngược thật. Tao còn tưởng mày mới xuống thành phố, còn là lính mới. Còm nhom thế này thì ra đường dễ bị người ta bắt nạt lắm. Ui giời, có ai ngờ. Thật ra không cần chị ấy căn dặn, tôi cũng định lần sau nếu có lỡ xui rồi mà gặp hắn thì chắc chắn tôi sẽ tự động tránh xa hắn cả trăm mét, kẻo lại rước họa vào thân. Trận đời tôi chưa thấy người đàn ông nào lại ăn nói kiểu ngoa ngoắt như vậy. Ấy là định thì định thế thôi, chưa vốn có rất nhiều chuyện trên cuộc đời này, đâu phải cứ muốn tránh là được chứ. Cũng vì chuyện chạy tới chạy lui đủ chỗ nên tôi chẳng còn thời gian đâu mà gặp gỡ cái Nhi. Đến ngủ còn không đủ giấc, nói gì là đi chơi. Thế là hôm ấy tôi vừa về đến nhà thì thấy Nhi đứng đợi sẵn. Thấy tôi, nó giơ hai túi thức ăn to tướng, nó cười toe toét. Tèn thế tèn, bạn Lam xem bạn Nhi mang gì tới đây này. Thế rồi nó tiếp tục nhanh nhẩu. Mày cứ yên tâm nghỉ ngơi, tao sẽ đích thân vào bếp nấu nướng, chiêu đãi mày một bữa thật ngon. Mày nấu á? Ừ, đương nhiên. Mày không tin vào khả năng của tao à? Anh Khang nói nhà nó có người giúp việc, thường ngày ngoài học hành ra thì nó không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Tôi nhìn xuống bàn tay trắng trẻo nõn nà của nó, không nhịn được mà phì cười. Thôi được, mày nấu được thì tao ăn được. Thế là hôm ấy cái Nhi loay hoay cả buổi trong bếp thật. Nó không cho tôi phụ giúp, nói tôi vừa mới tan ca làm về nên nhất quyết đẩy tôi lên giường ngủ cho bằng được. Thôi thì nó nói như vậy, tôi cũng yên vị cho nó trổ tài. Chỉ là nửa buổi trời trôi qua, tôi chưa thấy thành quả của nó đâu. Ngược lại tôi chỉ nghe tiếng loảng xoảng liên hồi. Cả tiếng hướng dẫn trên YouTube được phát ra ở Mỹ, thành ra tôi có ngủ cũng không được yên. Thầy tôi cứ nhấp nhà nhấp nhồm ngồi dậy, nó cười toe toét. Ơ, sao đấy? Không ngủ à? À, anh Khang đâu? Sao hôm nay không thấy anh ấy cùng tới? Hôm nay anh ấy chở bố mẹ tao đi công chuyện. Lúc nãy tao đón xe tới đây. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác lo lắng trong lòng. Bình thường nó đi đâu làm gì đều có anh Khang chở đi. Ở lại đợi nó để chờ nó về 10 lần như một. Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh ấy là tài xế. Sau này lại thấy có gì đó sai sai. Giống như là anh ấy đang đi theo để kiểm soát nó thì đúng hơn. Căn bếp nhà tôi chẳng mấy chốc bị nó làm cho biến thành một bãi chiến trường, bừa bộn lộn xộn, không thể nào tả được. Ấy vậy mà dường như nó chẳng hề quan tâm, vẫn hồn nhiên vừa làm vừa hát hò nhún nhảy. Hình ảnh vui vẻ này dường như không giống với nó ngày thường, mà giống với cái Nhi ngày còn bé. Ngày mà chúng tôi chưa hè nắng sát mặt, vẫn lũ lượt kéo nhau đi khắp núi tìm ve sầu. Ngày mà chúng tôi cứ hễ vào thu lại sắn quần lội xuống ao hái hoa sen. Hay là vào mùa đông rét cắt da cắt thịt cùng ngồi túm tụm quanh bếp than. Đứa nào đứa nấy đều vừa nuốt nước miếng, vừa háo hức nhìn vào mấy củ khoai thơm lừng trên bếp lửa. Chính xác là nó của những ngày xa xưa. Tôi buột miệng. Tao cũng không ngờ thời gian lại có thể bào mòn đi mọi thứ như vậy, ngay cả khả năng cơ bản nhất cũng bị bỏ quên. Ơ, là sao? Trước đây mày đâu có tệ thế này. Những tưởng nó trùng xuống như mọi lần, ai ngờ lần này nó lại thản nhiên phù họa cùng tôi. Mày không biết đâu, thật ra ngày đó tao toàn đổi công cho anh Toàn đấy. Anh ấy thương tao lắm, chỉ cần tao lên tiếng nhờ vả, anh ấy lén lút làm hết mọi chuyện cho tao. Ngày đó tôi còn nhớ mấy anh chị em của nó, mỗi đứa một việc phân công rõ ràng, thầy Phúc treo một cái thời khóa biểu lên tường, cứ hết một tháng lại đổi việc cho nhau. Thầy Phúc nói rằng phải làm việc, để việc gì cũng biết làm, sau này còn có thể tự lo cho mình. Ấy vậy mà bây giờ, nó lại thật thà khai báo, chẳng trách mà nhìn mấy món ăn của nó có vẻ bất bình thường đến như vậy. Tôi nhìn nó thắc mắc. Anh ấy làm hết việc cho mày, thế mày làm gì? Tao á, tao chép bài cho anh ấy. Nó bưng miệng cười và nói thêm. Này, chữ anh ấy xấu cực, xấu kinh khủng khiếp. Thế nên mỗi lần chép cho anh ấy, tao phải cố gắng viết nguệch ngoạc nhất có thể. Tính ra nhá, tao đâu có sung sướng gì đâu. Vâng, nhờ ơn của mày, nên học chưa hết cấp 2, anh ấy phải nghỉ học đấy. Đúng là theo không kịp. Thế à, hóa ra là tao sai à? Vậy thì đợi lúc nào về, nhất định tao phải tạ tội cùng với anh ấy mới được. Mày có về không? Cái Nhi lúc này nhìn tôi mấy giây, sau đó thản nhiên. Về chứ. Phải về mày à, không lâu nữa đâu. Tôi cũng không ngờ có một ngày nó lại có thể nhắc lại những chuyện ngày xưa một cách thoải mái như vậy, không buồn, không áy náy, không tự trách. Hai đứa tôi chỉ như đang cùng hàn huyên lại một vài câu chuyện cũ xuất hiện trong cuộc đời. Hôm ấy hai đứa chúng tôi thực sự rất vui, vừa ăn uống vừa nghêu ngao hát hò. Tôi những tưởng những năm tháng đó thực sự đã rất xa rồi. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy dường như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua, ngày mà cả hai chúng tôi đều còn nhỏ, ngày tôi còn có mẹ, ngày còn được ở bên cạnh cậu mợ, chẳng phải quan tâm tới bất cứ thứ vụn vặt gì trên cõi đời này. Ngày mà mỗi mùa trung thu tới, lại kéo nhau ra chùa cùng với thầy Phúc cắt giấy làm đèn lồng, tất cả đều như mới ngày hôm qua. Hóa ra xa hay gần, căn bản không phải là vấn đề thời gian, nó nằm ở lòng người. Hai đứa tôi nói chuyện từ trên trời xuống dưới biển, hết chuyện cũ sang chuyện mới. Lúc cao hứng, nó còn đề nghị với tôi. Lam này, hay là mày gọi về cho cha tao đi, rồi cho tao nói chuyện với cha tao một chút. Nó cố uống một ít rượu, chẳng biết đã say hay chưa, mà nó lại bắt đầu đỏ lựng cả khuôn mặt. Tôi thì còn tỉnh táo, có điều chẳng mấy khi thấy nó muốn gặp thầy Phúc như vậy, nên nhanh tay với lấy điện thoại định gọi cho thầy Phúc. Gì thì gì, chẳng phải bao nhiêu năm qua, thầy Phúc cũng chưa từng quên nó đấy thôi. Nó cũng nên gọi một cuộc điện thoại về, hỏi thăm thầy mới phải. Chỉ là khi tôi chỉ vừa mới mở máy, đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của anh Khang. Tôi sợ có chuyện gì đó, vì nếu là bình thường, anh ấy chẳng gọi cho tôi làm gì. Mà có gọi, không gọi nhiều đến như vậy. Vừa nãy chúng tôi chắc là ồn ào quá, nên không nghe thấy tiếng chuông. Tôi quay qua giục Cai Nhi. Mày thử xem điện thoại của mày, anh Khang có gọi cho mày không? Cai Nhi nhíu mày nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của anh ấy trong máy tôi, lảo đảo đứng dậy mở túi điện thoại của nó. Tôi sốt ruột. Thế nào? Có không? Nó gật đầu. Thế thì mày mau gọi lại cho anh ấy xem, có chuyện gì? Vẻ mặt của nó có chút hoang mang, còn chưa kịp gọi thì tôi thấy nó đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt sợ hãi. Tôi cũng theo hướng của nó mà nhìn ra. Tôi giật mình, nhìn thấy mẹ nuôi của nó đang đứng ở đó từ bao giờ. Cai Nhi lắp bắp. Mẹ. Tôi nhanh tay dọn dẹp mấy đĩa thức ăn vương vãi dưới sàn nhà để chừa ra một lối đi. Bà ấy bước vào nhưng chỉ đứng ngay cửa phòng chứ không tiến vào sâu hơn. Đoạn đưa tay gỡ cặp mắt kính đang đeo xuống, đưa mắt lướt qua một vòng khắp căn phòng của tôi. Thật lòng thì ấn tượng về bà ấy không được tốt đẹp cho lắm. Thế nhưng dù sao, đây cũng là mẹ của bạn mình, nên dù nét mặt của bà ấy có lạnh tanh, thì tôi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Dạ, cháu mời bác vào trong nhà. Tôi đưa mắt nhìn người đàn bà trước mặt, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng dường như bà không hề có chút thay đổi. Vẫn là làn da trắng hồng đó, vẫn là mái tóc màu hạt dẻ được uốn cong thời thượng đó, vẫn là bộ quần áo sang trọng đó. Căn phòng trọ nhỏ xíu, tới mức bà ấy còn chưa kịp chớp mắt, thì đã đào hết một vòng. Cuối cùng bà ấy dừng mắt lại trên người của tôi. Bà ấy mỉm cười với tôi. Cháu là bạn cũ của con bé Tuyết Nhi sao? Dạ vâng ạ. Bà ấy không trả lời tôi nữa, môi giữ nguyên nụ cười không hề thay đổi, gương mặt không một chút gợn sóng. Tựa như câu trả lời của tôi, bà ấy căn bản không cần thiết phải nghe. Mà thật ra thì bà ấy tới đây để tìm nó, lại còn có gì mà không biết về tôi. Cái Nhi đi tới bên cạnh bà ấy, nhỏ giọng. Mẹ, mình về thôi ạ. Con đến đây từ bao giờ? Nét mặt bà ấy xoay người sang hỏi Cây Nhi. Từ khi bước chân vào phòng cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên một vẻ mặt bình thản như vậy. Cây Nhi càng nói nhỏ. Con mới tới. Vậy thì chắc cũng về được rồi chứ? Vâng ạ, mình về thôi mẹ. Cây Nhi cúi thấp đầu, mắt cụp xuống. Tôi nhớ lại hình ảnh hồn nhiên nhảy nhót của nó khi nãy so với hình ảnh trước mặt khi nó đứng run rẩy bên cạnh mẹ nó. Cảm thấy hình như tôi đã nhầm rồi. Hoặc nếu không phải tôi nhầm thì nhất định là không phải cùng một người. Làm sao có thể chỉ trong vòng mấy giây thôi mà lại khác xa nhau đến như vậy? Thậm chí trong một khoảnh khắc dường như tôi đã nhìn thấy cái Nhi khóc. Tôi không muốn nó khó xử nên bước tới sát nó, nói nhỏ. Mẹ về đi, đừng để mẹ mày đợi lâu. Mẹ nó nhìn xuống những bát đũa đang nằm ngổn ngang dưới đất, mỉm cười nói với tôi. Vậy mấy thứ này, phiền cháu nhé. Nói xong bà liền đeo lại kính, ngẩng cao đầu và bước ra khỏi nhà tôi. Cái Nhi không nói năng gì thêm, lầm lũi đi theo bà ấy. Tôi nhìn theo bóng lưng cô độc đó, thở dài một hơi. Chẳng hiểu sao lúc đó thấy trong lòng vừa lo, lại vừa thương cho nó. Sau khi mẹ con nó rời đi, tôi nhiều lần muốn liên lạc với nó để hỏi han tình hình, nhưng mà nhớ trước đây nó từng dặn tôi đừng chủ động gọi cho nó, nên tôi đành ngồi im, đợi tin tức của nó. Rốt cuộc là ngồi đợi nó hết một đêm, chẳng thấy tin tức gì, cuối cùng đành đánh liều gọi cho anh Khang, anh ấy có vẻ ngập ngừng. Cũng không có gì đâu, Nhi đang ở trường. Vậy anh đang ở đâu? Anh gặp em một lát có được không? Đầu dây bên kia im lặng tầm mấy giây, có vẻ anh Khang không muốn gặp tôi. Không đợi cho anh ấy lên tiếng, tôi liền cương quyết. Em đang ở trường, khi nào tan học, em tới bãi đậu xe, chỗ công viên tìm anh. Em biết, anh hay đậu xe ở đó. Không có tiếng trả lời của anh Khang, tôi lại tiếp tục. Anh đừng hòng trốn em, anh biết, em và nó là bạn bè từ bé. Anh biết thừa là em không tin nó, đang hạnh phúc vui vẻ như những gì mà nó cố gắng. Có đúng không, anh Khang? Anh Khang lúc này mới thở dài, nói với tôi. Ừ, vậy được rồi. Thế rồi tan học tôi liền phi ngay tới công viên, trên đường đi luôn vội vã tới mức chỉ sợ mình tới muộn một giây thôi thì anh ấy sẽ về mất. Thế mà tới nơi loanh quanh một vòng, không thể nào nhìn thấy anh Khang đâu. Đang định chạy qua phía bên kia tìm thì điện thoại của tôi có tin nhắn. Anh tới muộn một chút, có việc gấp em à? Muộn cũng được, anh đừng trốn em là được. Hoặc là em cứ về nhà đi, lát nữa anh tới phòng anh tìm, tối rồi, đừng đợi một mình ở đó. Tôi cất điện thoại vào trong túi, xem như chưa đọc tin nhắn cuối cùng này, ngồi xuống ghế đá gần đó và đợi chờ. Đầu đông trời rất nhanh tối, không khí se lạnh. Nghĩ lại từ lúc xuống thành phố cho tới giờ, tôi lúc nào cũng chật vật, lo toan đủ thứ. Vì tôi muốn thay đổi cuộc sống nhờ học hành, thế nên không bao giờ cho phép bản thân lơ là, lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào bài vở. Khó khăn lắm mới có một lúc thảnh thơi, ngồi trong công viên, hít thở không khí trong lành như thế này. Mà nếu không phải là ngày hôm nay tới đây, thì chắc là tôi không nhận ra mùa đông ấy vậy mà đã đến từ bao giờ. Những chiếc lá vàng óng ả trên cây từ ngày tôi đặt chân xuống đây đã sớm rụng từ lâu, trải thành một lớp mỏng trên đường. Tôi đứng lên đi lại mấy vòng, chân dẫm lên từng chiếc lá, tiếng sột soạt vỡ vụn len lỏi vào tận trong tim. Những hình ảnh này giống hệt như ngày đó, Mỗi lần tan học, tôi bước trên con đường yên ả dợp bóng cây như thế này. Còn đang cúi đầu chậm rãi bước từng bước lên phiến lá, thì bỗng có giọng nói quen thuộc vang vọng trên đỉnh đầu của tôi. Xem ra cô thích tìm cớ để gần gũi với tôi nhỉ? Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt nhờn nhơ, nhai kẹo cao su của hắn. Kể ra thì lúc nãy cũng là do tôi mải chăm chú nhìn lá hoa dưới đất mà vô tình bước sát vào người của hắn. Suýt chút nữa, tôi lại lao vào hắn. Vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy yết hầu của một tên con trai đập vào mắt mình như vậy. Cũng không thể nào nói là không có chút bối rối. Còn chưa kể ngày hôm nay, hắn vẫn trung thành với áo trắng, là kiểu trắng tinh và thơm tho. Không như lần trước, bị tôi làm đổ cà phê vào người. Lúc này tôi hắng giọng một cái, lùi lại quay lưng và đi thẳng. Kể ra thì tôi và hắn, thời gian qua cũng đụng mặt nhau không ít lần. Tôi chỉ nghe nói rằng anh Trường làm việc trong công ty của bố hắn, là trưởng phòng hay trợ lý gì đó. Mở quán cà phê, chỉ là kinh doanh thêm. Nhưng đó là mối quan hệ của phụ huynh, liên quan gì đến hắn đâu, mà hắn tới quán nhiều như vậy chứ. Những lần hắn tới, chỉ cần thấy bóng dáng cái xe thể thao đỏ chót đó, là tôi ngay lập tức bật chế độ lánh nạn từ xa. Cũng phải thôi, ai mà niềm nở được với một vị khách mà ngay từ ngày đầu tiên đặt chân xuống thành phố phồn hoa đã tặng cho tôi một cách nhếch môi, khinh khỉnh, mặc dù chẳng quen biết gì về nhau. Và sau đó nữa, lại là tác giả của cái quần dính bùn lem luốc hôm lần đầu tới trường, báo hại tôi cả buổi cứ phải ngồi rúm gió một góc, không dám đứng dậy, sợ người ta nhìn thấy. Rồi lại lần đầu tiên, tôi đi làm thêm tại quán cà phê. Tính ra hắn toàn gây rắc rối cho tôi vào những dịp quan trọng. Này! Tôi vừa đi được ba bước, thì hắn gọi giật tôi từ sau lưng. Tôi không muốn hắn kiếm chuyện ở đây, nên giả vờ giả điếc và tiếp tục bước đi. Mấy lần đụng độ hắn, tôi biết rồi. Hắn ngoa ngoắt, hạch sách, lại hay xỉa sói. Cứ như hắn mà mở miệng ra nói một câu bình thường, thì đau lưỡi hay sao ấy. Này! Hắn ta không bỏ cuộc. Tôi quay lại nhìn hắn chằm chằm. Gì? Tôi nhớ, tôi có bắt cô phải đền áo cho tôi đâu. Sao lại nhìn thấy tôi? Lại chạy trốn như thế? Tôi nghệt mặt ra nhìn hắn, hắn lại hắt đầu thêm một cái nhờn nhơ nói tiếp. Lo nghĩ cách đâm sầm vào người khác, mà cô không biết áo của cô bị rách à? Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn mới phát hiện ra trên vai áo của mình có rách một lỗ nhỏ. Nhỏ thôi, là do đường chỉ bị bung. Nếu như không nhìn kỹ thì không thể nào nhìn thấy được. Thế mà qua đôi mắt của hắn lại có thể nhìn xuyên được. Tôi vừa tằng hắng vừa lấy tay che vết rách đó, lại nhìn thấy khóe miệng của hắn mỗi lúc một cong lên. Tôi ngại ngùng quá, nhưng phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cảm ơn. Tưởng thế là xong, ai ngờ nói xong hắn lại tiếp tục chất vấn tôi. Này, lần sau ấy, có tìm cách tiếp cận tôi, thì cô ăn mặc cho bình thường một chút. Sở dĩ hắn luôn miệng nói tôi muốn tiếp cận hắn, là bởi có lần hắn tới quán, dù tôi cố tình giả mù không nhìn thấy, thế nhưng hắn vẫn kiếm cớ móc mỉa tôi cho được. Sau đó tôi vô tình phát hiện ra chủ nhân của chiếc xe thể thao màu đỏ đáng ghét đó lại chính là hắn, thế nên không nhịn được nữa, tôi cong môi lên cãi qua cãi lại với hắn mấy câu. Chỉ thế thôi, vậy mà sau đó hắn mặc nhiên nói rằng tôi đang cố tìm cách để gây sự chú ý của hắn. Đúng là đồ giàu có, hóa rồ. Cái câu vô lý ầm ầm như vậy, hắn lại đi nói từ quán cho tới tận công viên. Tôi tức quá thiếu điều muốn chống nạnh lên, cãi nhau với nó. Này, đầu óc của cậu có bị ba chấm không? Sao lúc nào cũng muốn sống trong một thế giới không có thực như vậy hả? Tôi xì một tiếng rõ to, bắt trước hắn, nhếch môi khinh khỉnh và tiếp tục nói thêm. Thật là đáng thương. Hắn bước thêm mấy bước về phía tôi đang đứng. Tôi càng lùi lại thì hắn lại càng bước tới. Có lẽ định ép tôi vào hàng rào, gần đó thì mới chịu. Tôi gào lên. Này, cậu bị thần kinh à? Làm gì mà bước lắm thế hả? Hắn ghé vào tai của tôi nói nhỏ. Chẳng phải chỉ có thế giới ảo mới có kiểu người con gái như cô hay sao? Ảo thực gì kệ tôi, làm ơn, tôi đã tránh như tránh tà rồi, thì cậu đừng có kiếm chuyện với tôi. Tôi không muốn đánh mất bát cơm vì mấy trò vớ vẩn của cậu. Ồ, chúng ta đã thân thiết với nhau thế này rồi cơ á, tôi còn không biết đấy. Tôi nghẹt mặt lần thứ hai, cái tên quỷ quái này ăn nói chẳng giống người, không biết đâu mà lần. Còn không phải sao, chưa gì đã đổi cách xưng hô rồi à? Tôi nghe như vậy mà bật cười. Chuyện đó, chẳng qua tôi biết là cậu chẳng khác gì tôi, đều là sinh viên năm nhất, thì tôi gọi cậu là cậu thôi. Là kiểu gọi của những người dưng ấy mà, chứ không phải là thân thiết như cậu nghĩ đâu. Đừng có tưởng bở. Tôi tưởng bở lúc nào? Chính cậu mới là người tưởng bở đấy chứ. Hắn ta lại cố tình kéo dài từ cậu, rõ là muốn nhắc cho tôi nhớ chính tôi mới là người muốn làm bạn với hắn trước. Tôi thản nhiên. Chẳng qua nếu gọi cậu là anh ấy, thì có vẻ không xứng cho lắm, bởi vì dù sao cũng đồng trang lứa. Ai không biết lại tưởng rằng tôi đang tôn trọng cậu mà xưng hô như vậy. Tôi vừa nói vừa cười với hắn, vẫn là bắt chước cái nụ cười móc mỉa của hắn, có điều hình như không đúng cho lắm. Thật ra thì hắn nhiều tuổi hơn tôi. Có lần tôi nghe anh Trường nói rằng năm đầu tiên hắn thi trượt nên mới phải thi lại năm sau, thành ra học cùng khóa với tôi. May mà còn không chung trường, nếu không chắc có ngày tôi vì trốn hắn mà trầm cảm mất thôi. Vừa lúc này tôi thấy xe của anh Khang đang đậu ở một đoạn cách đó không xa. Trước khi tới đó, tôi còn dặn hắn thêm một câu. Này, tôi nói thật, tôi chẳng biết mình có nợ nần gì cậu hay không, mà lần nào gặp cậu, cậu cũng kiếm chuyện với tôi. Tôi xin cậu đấy, lần sau có tới quán thì làm ơn. Còn chưa kịp nói xong, hắn giơ tay lên ngăn tôi lại, ngắt lời tôi. Đừng làm ảnh hưởng tới bát cơm của cậu chứ gì. Ok. Tôi không còn thời gian quan tâm tới hắn, mặc hắn muốn nói sao thì nói, vội vã chạy tới chỗ của anh Khang. Vừa tới nơi liền gấp gáp hỏi ngay. Cái nhì thế nào rồi anh? Anh ấy không trả lời tôi, chậm rãi ngồi xuống ghế, lấy hai chai nước ra, đưa cho tôi một chai, còn mình thì uống cạn chai còn lại. Mãi một lúc sau anh mới cất tiếng. Nếu hôm qua hai đứa để ý điện thoại của anh, thì có khi bà chủ đã không giận như thế. Tôi hiểu, hôm qua anh Khang gọi cho tôi là vì muốn cái nhi tránh mặt đi, kẻo bị mẹ nó bắt gặp đang ở chỗ tôi. Tụi em chỉ là gặp nhau vui vẻ một chút, tại sao bà ấy phải cấm hả anh? Bà chủ... Anh ấy ngập ngừng, lại dốc cái chai lên một lần nữa, mặc dù trong đó chẳng còn một giọt nước nào. Bà ấy làm sao? Có phải bà ấy không muốn cho nó có bất cứ liên hệ gì với những người nghèo hèn như tụi em có phải không? Cũng không hẳn là như thế. Chỉ là bà ấy muốn bé nhi lo lắng học hành thôi. Anh đừng nghĩ rằng có thể lừa được em. Anh có biết không, lần đầu tiên trở về thăm quê, khi ấy nó chỉ mới đứng gần tụi em một chút thôi, ngay lập tức bị mẹ nó cầm tay kéo ra xa. Khi em tặng cho nó bó hoa cải để ôm chụp hình, nét mặt bà ấy vô cùng miễn cưỡng. Ngay cả khi nó có vẻ khát nước, vừa định đưa tay bê lấy cốc nước thì ngay lập tức nó phải rụt tay lại khi mà nhìn thấy ánh mắt của mẹ nó. Chính là lúc đó, em biết bà ấy không muốn cho nó có bất cứ quan hệ gì với quá khứ nghèo khổ của nó rồi. Là họ cho rằng chúng tôi không xứng với cuộc sống nhung lụa của nó, hay là họ sợ một khi nó tiếp xúc với chúng tôi lại lây nhiễm những thói quen cũ, khi mà họ mất bao nhiêu thời gian để đào tạo ra một cái nhi đoan trang thục nữ. Phong thái điềm đạm tao nhã khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra địa vị cao sang quyền quý. Anh Khang chỉ im lặng mặc kệ cho tôi nói. Tôi biết những suy nghĩ mấy năm qua của mình đều không hề sai. Nếu đã như vậy, họ nhận nó về nuôi làm gì chứ? Tôi không tin họ yêu thương nó thật lòng đâu. Nếu yêu thương nó thật lòng thì chẳng bắt buộc nó phải quên đi quá khứ của mình như vậy. Thật ra ông bà chủ rất yêu thương Nhi. Điều này mấy năm nay anh đều biết. Họ yêu bằng cách cho nó rất nhiều tiền tiêu vặt nhiều tới mức nó không biết phải tiêu vào việc gì, nên mới phải cho tôi mượn để mua sắm toàn bộ đồ dùng cần thiết khi xuống thành phố này. Yêu nó bằng cách cho nó được mặc lên người những bộ quần áo đắt tiền, đi có người đưa, về có người đón. Yêu bằng cách không bắt nó phải đụng tay vào bất cứ công việc gì trong nhà. Ừ, cứ coi đó là tình yêu mà họ dành cho nó đi. Nhưng tôi lại thấy nó chính xác là một con chim đang được nhốt trong cái lồng son. Thật sự là quá đáng. Không phải tự nhiên mà họ tới một làng heo hút như chỗ em để nhận nuôi nó. Có đúng không nào? Lần này anh ấy không còn giấu giếm tôi. Ông bà chủ hiếm muộn. Mãi tới khi đón Nhi về nhà được gần 3 năm mới sinh được một cậu con trai. Kể cả như thế thì ở thành phố này với gia cảnh của nhà đó, muốn tìm một đứa bé có lai lịch rõ ràng không phải là điều khó khăn gì. Tại sao phải trèo đèo lội suối lên quê em làm gì chứ? Anh Khang nghe như vậy lại cười buồn bã. Nghe nói năm đó ông bà chủ đi coi bói, thầy bói nói rằng nhất định phải đi về hướng đó, khoảng cách chừng đó phải tìm được đứa bé có tướng mạo và tuổi tác như lời ông ấy thì sau này sẽ sinh được quý tử. Thì ra là như vậy. Em cũng từng nghe cậu em nói nhiều, thế mà bây giờ em mới biết. Thật không ngờ lại có một ngày được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nếu là anh vào hoàn cảnh đó, anh sẽ làm gì? Một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhẹ của Khang. Mọi người có một khái niệm về hạnh phúc riêng. Anh hay em đều là người ngoài, không nên cam dự quá nhiều đâu La mà. Có lẽ anh ấy nói đúng, hạnh phúc hay đau khổ đều chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được, không thể nhìn từ bên ngoài mà đánh giá. Ở góc nhìn của tôi thấy cuộc sống của nó thật gò bó, thật cô độc. Đó là bởi vì tôi như con chim sơn ca, chỉ thích vẫy vùng trong nắng sớm. Hoặc cũng có thể do tôi đã quá quen với cái đói cái nghèo, trong đầu thấm nhuần câu nói của thầy chủ nhiệm: cuộc sống là chuỗi ngày, những ngày cố gắng. Còn ở góc nhìn của nó, dĩ nhiên nó cảm thấy tôi thật vất vả, thật chật vật với một mớ vụn vặt lo toan, chỉ để có thể bám trụ lại thành phố, mong có thể đổi đời. Cả sau này nữa, khi nó chỉ vừa mới bước chân vào trường đại học thì bố mẹ nó định sẵn cho nó một nơi làm việc, đảm bảo cho nó một tương lai sáng lạn. Còn viễn cảnh của tôi là những ngày đội mưa đội nắng đi giải hồ sơ khắp nơi. Còn chưa kể nếu như nó còn ở lại chùa, chẳng phải rồi nó giống như chị An, giống anh Nhân, những đứa trẻ khác ngày đó cùng lớn lên với nó. Rồi đây cũng vì không nỡ mà chẳng đi đâu xa, quanh quẩn lại thị trấn, vừa kiếm tiền vừa phụ thầy Phúc chăm sóc cho bọn trẻ. Lúc đó trong tầm mắt chỉ có bốn bề là núi, mây răng kín trời, không được nhìn thấy những dãy nhà cao ngút trời, không nhìn thấy thành phố về đêm, đèn đường sáng trưng như một lớp sao trời. Sự thật là con đường mà nó đang đi luôn được dài đầy nhung mềm mịn, còn con đường của tôi thì dài đầy sỏi đá. Vậy mới nói tôi chẳng thể nào nhìn từ bên ngoài mà biết được rằng nó có hạnh phúc hay không. Thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu tới mức tôi tới đây thì ánh mặt trời đang còn vương trên từng cành lá. Cho đến tận bây giờ, ánh đèn đường đã sáng rực cả góc phố từ lúc nào. Tôi cầm túi sách đứng dậy, nói với anh Khang. Vậy em hiểu rồi. Anh đưa em về nhé. Không cần đâu ạ. Em muốn đi bộ một lát. Lam này, đó là con đường mà Nhi chọn. Vâng, em biết. Ai rồi cũng đi trên con đường mà mình đã chọn thôi. Sau cái hôm đó, cái Nhi không thường tới chỗ tôi nữa, cũng ít khi liên lạc với tôi. Có chăng những gì tôi biết về nó đều là từ anh Khang. Anh ấy biết tôi lo cho nó, thi thoảng ghé qua thăm, lại cố tình cho tôi biết tình hình của nó. Thôi thì như thế cũng được, dù sao thì con đường của tôi và nó vốn chẳng hề giống nhau. Xem lại như lúc trước, miễn sao biết nó còn khỏe nó vui vẻ sống là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, có một chút buồn lòng khi mà cô gái tên Lam của chúng ta phải chứng kiến người bạn của mình từ ngày tấm bé, từ ngày xa xưa đó đang vui vẻ với nhau lại phải lựa chọn một cuộc sống khác. Có thể chúng ta nhìn nhận khía cạnh nào đó thì thương xót cho cô gái tên Nhi, nhưng biết đâu được đó chính là lựa chọn của Nhi, bởi vì không phải lo cơm áo gạo tiền, chỉ bị ám ảnh tinh thần một chút thôi, nhưng tất cả mọi chuyện ở tương lai luôn luôn được suôn sẻ. Và cô gái tên Lam của chúng ta tuy là được thoải mái trong cách lựa chọn cuộc sống của mình, nhưng mà sự nghèo đói cứ bám víu lấy thân thể của cô. Vậy thì chuyện tình của hai cô gái sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này, là một bước ngoặt khi mà cô gái tên Lam của chúng ta đối diện với một người đàn ông tên là Hưng. Vậy thì câu chuyện tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp vào lúc 19h45 phút mỗi tối. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.